Bạn đang nghe truyện dâm sự võ tòng tại website truyệnaudio.mobi. Khi võ tòng tỉnh dậy thì trời đã sáng, hắn vội rửa mặt rồi mặc áo quần bước xuống giường, ra ngoài thì thấy Kim Liên đang nhào bột ngoài sân, làn da ướt đẫm mồ hôi vừa ướt át lại vừa khiêu gợi. Vì với chiếc áo lụa mỏng ép sát làn tôn lên ba vòng hoàn mỹ của tàu tàu. Võ tòng cố lắm nhưng không kìm được cơn dâm trong người. Hắn đã hứa sẽ chấm dứt với chị dâu, nhưng bàn chân lại lặng lẽ tiến lại sau lưng Kim Liên. Lúc nàng đang cúi người xuống thì hắn lén kéo áo nàng lên, ôi trắng bóng, hắn đút cặc cái phập làm Kim Liên hự một tiếng kêu á ai thế. Nàng nhìn lui thì thấy, trời dâm đến thế là cùng, thế mà lúc nào miệng cũng ra giả muốn chấm dứt vì có lỗi với anh trai, mà ông này sao ngày càng dâm, người ta có dụ dỗ gì đâu mà cũng đè ra địt được. Kim Liên chống tay lên bàn. Ưỡn mông ra sau để cặc dễ thúc sâu vào lồn mình, những cú địt chát chát bất ngờ vào sáng sớm khi lồn Kim Liên chưa ướt khiến nàng khá thốn. Nhưng vốn nhiều nước nên chỉ vài phát là dâm thủy Kim Liên bắt đầu ra như thác. Nàng nghiến răng ken két khi cặc võ tòng dập quá mạnh, quá sâu, hắn không hiểu cho nỗi khổ của võ tòng khi thông dâm với em chồng ngay khi chồng đang lúi húi chuẩn bị đồ để đi bán trong bếp, chỉ cách họ ở 50 bước chân và một cánh cửa. Gã vừa nắc vừa thô bạo kéo áo Kim Liên ra, lột bay chiếc yếm rồi vừa đụ vừa nắc phập phập. Hắn còn kéo châm cài tóc của Kim Liên để tóc nàng xóa tung một vệt đen dài óng ánh dưới ánh mặt trời. Cái lồn Kim Liên càng khít hơn khi nàng hoảng sợ trước độ dâm của võ tòng, gã nắc liên tục vào lồn nàng, cọ sát dữ dội làm cái lồn dù chảy bao nhiêu nước cũng không đủ bôi trơn cho con cặc. Nàng vừa thốn vừa sướng. Gã đụ quá mạnh nên mỗi lần cặc gã lút cán là dái gã va vào mông nàng cay bốp. Nàng vừa ê mông vừa sướng vì cặc gã đùn mạnh thịt lồn nàng, bóp ép chúng tách đôi làm nàng sướng quá ra khí, đang lúc hai người nút lưỡi nồng nàn. Kim Liên thì đang gác một chân lên bàn, một chân vẫn chống đất để cái háng dang rộng, thoải mái cho võ tòng địt nàng hơn. Vừa nắc vào lồn Kim Liên, gã vừa bóp vú, nút lưỡi mỹ phụ xinh đẹp, dâm dục. Hai núm vú Kim Liên giờ tròn như hai quả nho, võ tòng nhay cắn như muốn đứt vú. Lúc ấy Kim Liên sướng quá sau 10 cú địt liên hồi của võ tòng như 10 cú thúc mạnh vào thịt lồn làm nó tím tái ộc dâm khí, Kim Liên la lớn. Đã, lồn quá, địt muội mạnh nữa đi tòng ca, địt chết muội đi. Lúc này ai ở đằng sau tất nhiên sẽ thấy rõ cái lồn đỏ ửng vì bị địt thô bạo của Kim Liên cùng cặp mông láng bóng những giọt mồ hôi của nàng. Cặp vú hồng hào của nàng cũng lắc lư trước những cơn gió xuân nhẹ nhẹ thổi qua, làn tóc mây bay lõa xóa trên gương mặt đôi dâm nam loạn nữ hăng say phập nhau chát chát. Còn cặc võ tòng như mắc lẹo trong lồn Kim Liên, nó mắc cứng trong lồn nàng, không rút ra nói nữa, chỉ tiến vào, ngoáy đều, đâm tận đỉnh rồi lại ngoáy nắc. Đang mút lưỡi, nắc lồn, lắc mông đê mê thì có tiếng nói của võ đại. Có chuyện gì sao Kim Liên, sao nàng lại la lên? Kim Liên và võ tòng đều hoàng hồn, nhưng lúc này võ đại quá gần giờ có rút cặc ra cũng không kịp mặc lại đồ, vú Kim Liên thì thổn thiện đang lắc lư sau mỗi nhịp dập của võ tòng, áo yếm nàng bị võ tòng lột ra ném đi, bản thân nàng cũng chẳng mặc nội khố vì muốn võ tòng sau khi dậy có thể địt nàng bất cứ lúc nào hắn muốn. Con cặc cứng dính trong lồn chả kẻ nào muốn nó ra khỏi chỗ êm ái đó, Kim Liên vội kéo áo lên che vú, nàng đặt chân từ trên bàn xuống đất, dùng hai tay kéo tả áo xuống che hai bên mông. Nàng vỗ mông võ tòng khi thấy hắn dừng nắc. Đừng có dừng lại, giả vờ đang đấm lưng cho tàu đi nhị thúc. Nhìn điệu cười lẳng lơ và ánh mắt đa tình ấy võ tòng liền thúc mạnh một cú, con cặc lại xé cơ lồn bóp ép của nàng, đâm vào tử cung làm nàng rõ rãi rên sướng. Sướng, võ tòng đã khôn khéo khoét một cái lỗ nơi quần nên quần hắn không kéo lên, dễ che giấu. Võ đại tiến lại, hắn thấy một nam nhân cao lớn đang đứng sau vợ mình. Mông nam nhân đó liên tục thúc tới trước, võ đại nghe thấy tiếng rên á. Nữa đi, của Kim Liên, nếu nam nhân này là kẻ khác thì chắc chắn gã đoán là gã đó đang địch vợ mình từ phía sau, nhưng nam nhân đó là võ tòng, không đời nào võ tòng lại cắm sừng đại ca của mình, không thể có chuyện đó xảy ra được. Chắc là võ tòng, đang giúp đại tẩu nhào bột. Gã có biết hai tay võ tòng đang nhào hai cục bột lớn trước ngực Kim Liên. Dù qua một lớp áo mỏng nhưng vẫn rất căng mềm, đàn hồi, võ đại tiến lại gần làm võ tòng tiếc rẻ thu tay lại giả bộ xoa xoa lưng của Kim Liên. Dĩ nhiên cặc hắn vẫn đang đâm vào lồn võ tòng, là quá nứng rồi, chẳng thể ngừng nhịp nắc cặc vào lồn nàng được, đương nhiên không nắc quá mạnh như trước, nhưng mông gã vẫn di chuyển thúc tới mông Kim Liên, còn nàng thì mỗi lần nhận một cú nắc là người lại chúi tới trước khi cái lồn bị nông chật cứng liên tục ra ra vào vào như máy. Võ Đại hỏi, Kim Liên, đây là... Kim Liên cười nhạt bảo, Võ Tòng, ôi, nhị thúc đang, ôi, giúp muội bóp lưng chàng không thấy sao, dạo này thiếp mỏi cả vai, lần mông, nên nhị thúc, xoa vai, mông cho thiếp đó mà. Võ Đại nhìn Võ Tòng liên tục thúc hạ thân vào mông Kim Liên, lẽ nào đây là một cách xoa bóp mông của thiếu lâm, phải, trên đời thiếu gì chuyện gã không biết, tuyệt không có chuyện gì đổi bại được. Nhưng âm thanh nhóp nhép, bạch bạch vang lên và cái tư thế cúi người nhào bột, chồng mông của Kim Liên khá khó coi, gã nhắc. Nàng cũng đừng làm việc mệt quá, có gì để Võ Tòng giúp cho, Võ Tòng em phải thường xuyên giúp đỡ tẩu tẩu. Võ Tòng nghe thế, thúc liên tục bạch bạch bạch chục cái vào lồn Kim Liên làm nàng cắn răng nén tiếng rên thì cái lồn bị con cặc nắc tê buốt, ê ẩm, nàng cũng chả vừa lắc hông, ưỡn mông ép chặt, xem có chịu nhả đạn không thì bảo. Võ Tòng cười. Đại ca, đệ, có một cách xoa bóp ngực có thể giúp đại tẩu tránh bị những cơn đau ngực. Còn tăng tuổi thọ, nhưng lại ngại không hợp với luân lý. Vừa nói hắn vừa thúc mạnh vào lồn Kim Liên, làm nàng chỉ biết nhắm nghiền mắt, cái mông thì hầy hầy bạch bạch bép bép. Võ Đại biết Võ Tòng sợ điều tiếng, nhưng lại thương anh, lo cho tẩu tẩu, để Võ Tòng xoa bóp ngực vợ hắn. Thôi, chỉ cần Võ Tòng không có suy nghĩ trái luân là được. Võ Đại gật đầu. Đệ cứ làm, đệ làm người thế nào ta hiểu mà, ta không ngại đâu, chỉ cần đừng để người ngoài biết, chỉ e Kim Liên. Kim Liên cười lập tức kéo hai cổ áo xuống phơi bày cặp vú hồng hào nõn nà của mình, nàng nheo mắt với Võ Tòng. Xoa bóp vú tẩu đi, phải xoa bóp trực tiếp mới hiệu quả đúng không đệ? Võ Tòng gật đầu. Đúng, đúng, rồi đưa tay nắm lấy hai bầu vú. Tay Võ Tòng rất thô to nhưng cũng không ôm vừa một bên vú của Kim Liên, tay vê vê cái núm, thúc một cú mạnh vào lồn Kim Liên. Kim Liên đứng quá, nàng nói liều. Nhị thúc còn bảo cách xoa bóp mông tránh cho thiếp bị đau lưng nữa. Võ Đại nhìn cặp vú tuyệt đẹp với hai núm vú tròn đã cứng săn chứng tỏ Kim Liên đã rất hứng, đều mà gã vất vả mới làm được mà đệ đệ gã chỉ xoa bóp chút là Kim Liên đã hứng, quả là gã thua kém đệ đệ mình nhiều quá. Cách gì? Mà sao nàng lại không mặc yếm, giờ nhà có cả nhị đệ, nàng không nên ăn mặc lộ liễu như thế. Kim Liên bảo, cách đó là, ôi, Võ Tòng phải, cả hào bổng của đệ ấy dọc theo khe mông của thiếp, nhưng, không có đút vào đâu, chàng cứ yên tâm. Võ Tòng cũng hùa theo. Đại ca tin đệ chứ? Võ Đại hơi do dự, để bóp vú là một nhẽ, chứ để. Gã suy nghĩ băn khoăn thì Võ Tòng giục. Nếu đại ca không tin đệ thì e đệ chẳng ở đây được. Võ Đại vội cười xòa. Sao đại ca không tin đệ được? Được rồi, nếu điều đó tốt cho Kim Liên, nhưng nhớ không được cho vào. Nói xong, Võ Đại xoay người vào bếp chuẩn bị đồ đi bán. Lúc này Võ Tòng rút cặc khỏi lồn Kim Liên. Hắn cởi quần áo còn Kim Liên cũng vội cởi hết áo. Cả hai trần truồng hoàn toàn ôm nhau nút lưỡi. Vú Kim Liên ép chặt ngực Võ Tòng. Cặp nhũ căng tròn với hai điểm nhọn chọc vào làm ngực Võ Tòng nhột nhột. Võ Tòng hung hăng ép Kim Liên vào tường, đâm mạnh cặc vào lồn Kim Liên, nàng á lên la lớn cố ý cho Võ Đại nghe. Ôi, to cứng thế, Võ Tòng ơi xin đệ đút vào đi, đại ca đệ không giận đâu, chỉ chút thôi mà. Nghe Kim Liên năn nỉ, Võ Tòng chỉ đáp cứng rắn. Đệ chỉ dùng nó xoa bóp cho mông tẩu, nếu đâm vào sẽ tốt hơn. Giúp tẩu trường thọ nhưng đại ca chưa cho phép đệ không thể làm. Miệng nói, không thể, nhưng cặc hắn vẫn ra vào liên tục trong lồn Kim Liên, hai người nhễ nhại mồ hôi nút lưỡi, cặc lồn liên tục ma sát vào nhau, cái lồn ôm ấp con cặc như mẹ ôm con, mặc cho con cặc của ấy đạp thế nào vẫn ôm rất chặt, vuốt ve yêu chiều. Võ Đại thấy Kim Liên đáng thương nên nói vọng ra. Đệ cứ đút vào giúp tẩu, nhưng nhớ đừng có bắn vào trong. Võ Tòng lập tức vâng một tiếng rồi thúc cặc liên tục vào lồn Kim Liên, lúc này đã được cho phép nên Kim Liên càng rên lớn. Địt tẩu đi, trời ơi cặc đệ xé nát lồn tẩu mất, đệ thấy nữ nhân đầu tiên của mình thế nào, sau này địt tẩu thường xuyên nha. Ôi chao, sướng lồn quá Võ Tòng ơi, thiếp sướng quá Võ Đại ơi, chàng ra mà xem đệ đệ chàng địt thiếp bằng con cặc to dài của đệ ấy nè. Võ Tòng vội nghiêm giọng quát. Tẩu không được nói sằng nói bậy. Đệ đang giúp tẩu xoa bóp mông, chứ không phải. Ôi, lồn tàu bóp thiệt, đệ không ngờ lần đầu lại với một mỹ phụ nóng bỏng, xinh đẹp như tàu. Cả hai đụ nhau chan chát, Võ Đại hơi nóng mặt đi ra thì chỉ thấy Kim Liên đang ngồi cưỡi cặp Võ Tòng, trong khi hắn đang vục đầu bú vú Kim Liên. Mỗi lần Kim Liên nâng mông lên là thân cặp to dài của đệ đệ hắn lộ ra, công nhận to thật, vậy mà Kim Liên vẫn chịu nổi, đã thế còn nhún nhảy rất nhanh và mạnh. Mỗi lần hạ mông xuống, gã lại nghe một tiếng bạch rất lớn, gã xót xa sợ lồn Kim Liên rách thì gã lấy lồn đâu mà chơi. Nhưng đôi nam nữ này còn hôn môi, nhìn hai cái lưỡi liếm mút nhau như đang đói khát, cả hai giống đang địch nhau vì ham muốn dục tình chứ chả giống chữa bệnh. Nhưng Võ Tòng không thể là người có ham muốn địch tẩu tẩu được, chỉ là chữa bệnh, gã cố nghĩ thế, cố giả điếc đem gánh hàng ra chuẩn bị đi bán thì nghe tiếng Kim Liên la lên. Trời ơi, nóng quá, bắn hết vào tẩu đi, lần đầu tiên quan hệ với nữ nhân phải được bắn vào bên trong. Chắc chàng không phản đối đâu nhỉ, tướng công. Võ Đại hơi uất, gã đã dặn không được bắn vào vậy mà khi Kim Liên khom lưng bú cặc cho Võ Tòng gã thấy từ lồn nàng chảy ọc ọc một dòng tinh trắng đục không hề ít, còn bú cặc nữa, bú cặc liên quan gì đến chưa đau ngực, đau lưng. Gã hậm hực rồi bảo. Hai người mặc đồ vào đi, Võ Tòng đệ mau đi đến nha môn làm việc, còn Kim Liên mau đi. Lau, thứ đó đi. Sau đó Võ Đại gánh hàng ra cửa còn Kim Liên thì xoa xoa cái lồn ê ẩm vì Võ Tòng địt lâu quá. Chàng địt dữ quá, thiếp ê cả lồn. Chàng đi làm đi, hi hi, chưa thiếp sẽ ngửa lồn đợi chàng về địt cho thỏa nhé. Nói xong Kim Liên hôn chụt vào đầu cặc sau khi nuốt hết tinh dịch trên cặc gã, sau đó nàng lượm đồng áo xuống dưới đất rồi lẳng lơ lắc mông, uốn éo hông đi vào trong nhà. Võ Tòng thở hắt một hơi mặc lại áo quần ra khỏi cửa. Vừa cưỡi ngựa mà gã còn tự tát mình mấy cái, gã hổ thẹn với đại ca quá, gã địch công khai Kim Liên ngay trước mặt đại ca, còn lừa người đại ca chân chất, tin tưởng gã hết mực nữa. Gã biết sau này mình tha hồ địch Kim Liên công khai với cớ chữa bệnh, nhưng gã quyết rồi, sẽ không địch Kim Liên nữa. Sẽ không. Gã đi vào nha huyện, huyện lệnh khen Võ Tòng hộ vệ rất chu đáo, tướng quân phu nhân khen ngợi hắn không hết lời. Và bảo hôm nay phu nhân bảo mệt nên không đi đâu cả, huyện lệnh cho Võ Tòng nghỉ ngơi một hôm. Hắn đa tạ đại nhân rồi ra khỏi nha môn, nhưng lại lẻn tới một góc tường vắng rồi phi thân vào tư dinh của chi huyện đại nhân. Hắn phi vào phòng của Tào Dương, kế hoạch đã bàn không biết nàng đã tiến hành chưa, hắn gõ nhẹ cửa phòng nàng, có tiếng mở cửa két két. Nhìn thấy Võ Tòng, mặt mỹ nhân vừa vui vừa sợ, nàng vội kéo Võ Tòng vào. Võ Tòng vội hỏi. Mọi chuyện thế nào rồi? Nhìn ánh mắt trông chờ đó, Tào Dương khẽ thở dài, gã dâm quá, nàng đáp. Thiếp có biết bao giờ chàng tới đâu, được rồi để thiếp bảo nha hoàn đi kêu. Tào Dương đẩy nhẹ Võ Tòng ra. Thiếp vẫn còn đau, chàng tha cho thiếp. Võ Tòng cười bảo. Diễn cho đạt chứ. Dương Kiều Chi mở cửa, nàng đứng chết chân nhìn cảnh tượng trước mắt, may mà là phụ nữ từng trải nên nàng vội khép cánh cửa lại. Ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm cái cảnh trước mặt. Con gái nàng, đứa con gái tinh khiết, ngây thơ. Lại đang trần như nhộng, đưa mông cho một gã trai địch tới tấp ngay trên giường của nó, đã thế còn rên rỉ nữa đi. Nữa đi, liên tục, và đáng hận hơn kẻ đang địch con gái nàng lại là. Võ Tòng, một nam nhân đang làm chức đô đầu dưới trướng của trưởng phu nàng. Một nam nhân mà nàng cũng ái mộ, cơn giận, cơn ghen tức cả cơn nứng làm cả người nàng bốc hỏa. Lồn nàng nóng ran, rỉ nước. Nàng không dám quát lớn. Dừng lại ngay. Đôi nam nữ xoay đầu lại nhìn, thấy nàng Võ Tòng vẫn thúc liên tục vào cái lồn đã đỏ ửng của Tào Dương làm nàng thốn rát khi cái lồn còn đau bị con cặc căng rộng còn bị cọ sát dữ dội vừa sướng vừa đau. Nàng cố dùng giọng hoảng sợ nhất nói. Mẫu thân, ối, dừng lại đi, Tòng ca, đừng mà, chàng dâm quá. Võ Tòng nhìn sang Dương Kiều Chi nói. Tam phu nhân xin để ta làm nốt đã, lát nữa ta sẽ tạ lỗi với phu nhân sau. Kiều Chi xấu hổ nhìn cái vật to dài của giống đực kia, nàng quay người lại nói nhỏ. Các ngươi, làm nhanh đi, chẳng ra thể thống gì cả. Võ Tòng, ta sẽ xử nhà ngươi sau. 3 tháng nay lão gia cứ quấn quýt bên tứ phu nhân, vị phu nhân người Cao Ly mới được đoàn sứ thần Cao Ly dâng cho Đại Tống và bản thân lão gia nhờ là con riêng của một vị đại thần nên cũng đã xin được một phu nhân được xem là rất mỹ miều nhất nhì trong đó. Cái may mắn đó đến từ chỗ vị đại thần kia sợ vợ quá nên dù được ban mỹ nhân cũng không dám xài nên tặng cho con riêng của mình. Từ đó huyện lệnh cứ đẻ tứ phu nhân ra chơi suốt, gái nước khác, lạ nên lão gia mê đắm mãi làm cái lồn của tam phu nhân bị bỏ lơ. Nàng cũng khao khát được lão gia, ai dè lại gặp cảnh này, nàng cố dằn lòng không lao vào giành lấy con cặc khủng kia mà bú liếm, nhún dập điên cuồng. Tay nàng tự xoa vú, tự sờ sờ hạ thân cố giảm cơn hứng, nhưng bỗng nàng cảm nhận một cánh tay rắn chắc vòng qua eo nàng, một thứ cứng nóng đang chọc vào mông nàng, và một giọng nói ấm áp vang lên. Để ta giúp phu nhân. Nàng biết kẻ đó là ai, nàng quay đầu lại thì đôi môi kẻ ấy đã dán lên môi nàng, nàng nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn, bàn tay kia cởi dần từng mảnh vải trên cơ thể phu nhân, đôi tay của hắn xoa bóp cặp nhũ như hai quả dưa hấu thỗn thiện của nàng. Tay phu nhân cũng được tay võ tòng hướng dẫn xoa cặp hắn, nàng bạo dạn dần, hé môi để lưỡi võ tòng đẩy vào lưỡi nàng, cũng dang rộng đùi để tay võ tòng len vào giữa hai chân nàng, mặc sức xoa vọc lồn nàng. Nàng á lên khi ngón tay võ tòng đẩy vào lồn nàng móc ngoáy. Nàng cắn nhẹ vào vai hắn thẹn thùng thì hắn bồng nàng lên, nàng hiểu hắn đang rất nôn nóng được thịt nàng, nụ hôn và những cú sờ vội vã cho nàng biết, con cặc cứng như thép cũng đủ hiểu rồi. Nàng ngượng chín người khi võ tòng đặt nàng ngay cạnh đứa con gái cũng đang trần truồng của mình, nó lại đang nhìn võ tòng dùng tay đặt đầu cặc đúng lỗ lồn nàng, còn nàng thì kéo hai đùi mình rộng ra. Đừng nhìn mẫu thân nữa. Xấu hổ lắm, ôi, đừng bú vú mẫu thân mà. Tào Dương cười nhếch môi. Tưởng mẫu thân sẽ chống đối một chút, để con phải uy hiếp này nọ ai dè. Vào đi võ tòng. Nàng chưa kịp trả lời thì cặc võ tòng đã đâm vào lồn nàng. Dương Kiều Chi định hét lên khi môi con gái đã bịt kín môi nàng. Tiếng hét khoái lạc chuyển thành nụ hôn dâm loạn nút lưỡi của hai mẹ con. Trong khi con cặc võ tòng tiến vào một môi trường mới, cạn hơn, khít hơn. Lồn Dương Kiều Chi cạn hơn mọi nữ nhân hắn từng địt, làm hắn tốn nhiều sức mới đâm lút cán được. Bởi thế nên rút ra là cơ lồn như dán chặt lại, khoái cảm cực kỳ, hai mẹ con vẫn mút lưỡi nhau trong khi mẫu thân bị võ tòng đụ thì con gái vừa hôn vừa xoa cặp vú đã lâu không được xoa. Vú mẹ to hơn cả mình, chúng nặng trĩu nhưng lại không sệ, mà vẫn hồng hào, trắng nõn, vú hơi rũ vì sức nặng chứ chả phải vì tuổi tác, nàng chuyển từ môi sang bú vú, ngậm núm. Dương Kiều Chi dịu dàng xoa đầu con gái, lớn mà như trẻ con, nhưng nàng chẳng dịu dàng được lâu vì cặc võ tòng nhịp tăng tốc, nàng cảm giác như lúc bị phá trinh vì con cặc quá khổ và hung hãn đi sâu vào nơi mà chồng nàng chưa thể tới. Dương Kiều Chi cảm nhận con cặc dài rộng ra rộng vào trong cái lồn bóp chặt của mình, lồn nàng cạn nên gã cố đâm lút cán là như xé nát lồn nàng ra. Nàng càng đau lại càng sướng, ưỡn cái mông mạnh để con cặc rộng mạnh hơn, ôi sướng. Đâu ngờ vào phòng con gái lại được địt sướng thế này. Cũng như con gái, nàng cũng phải lòng võ tòng ngay từ cái nhìn đầu tiên, so với lão chồng dâm dê, chỉ lấy do mai mối thì gã trai trẻ, cường tráng, anh hùng. Mới nhìn là nàng đã muốn hiến thân rồi, nhưng chỉ muốn chứ đâu dám nói, giờ đã thành hiện thực. Dương Kiều Chi bị con gái đặt nguyên cái lồn hồng hào của mình lên miệng nàng, nàng liền đưa lưỡi liếm nhẹ lên khe lồn của con gái, ngọt thơm thật. Nàng mút mạnh lồn con trong khi cái mông vẫn rung bần bật mỗi lần võ tòng thúc cặc vào. Lồn nàng dần làm quen với con cặc quá khổ, dẫu sao nàng cũng là phụ nữ trưởng thành đã có con gái 17 tuổi chứ không phải một thiếu nữ vừa bị phá thân như con gái nào, Tào Dương. Nàng bắt đầu nghĩ thì thấy hình như đây là âm mưu của võ tòng và con gái nàng để kéo nàng vào trò dâm loạn tay ba này, nhưng kệ sướng quá có lồn ngon để bú, cặc cứng để địt. Hi hi. Võ tòng thì rộng cật lực vào lồn của Dương Kiều Chi, nàng ưỡn mông đẩy lưỡi sâu vào lồn của Tào Dương, con cặc đâm lút vào trong lồn Dương Kiều Chi những cú trời giáng. Toàn thân nàng như tan nát trước cơn cực khoái áp đảo khắp cơ thể nàng, hai quả dưa hấu trước ngực bị hai đôi tay liên tục xoa nắn, vầy vò đủ mọi hình dạng. Núm vú là điểm được bốn bàn tay ưu tiên nhất, khiến chúng bị vê đỏ ửng, sưng tấy như một cục tẩy. Những cú nắc làm xịt khí lồn, lồn nàng dần tê. Phải đẩy lồn con gái lên để lấy hơi, để mà rên. Sướng quá chàng ơi, địt mạnh nữa lên, ôi con để mẹ thở đã chứ. Một tay xoa lưng võ tòng, khích lệ chàng địt mạnh, một tay đẩy mông con gái lên để còn thở chứ bú lồn con gái mãi ngục quá. Con cặc không ngừng thúc vào nhưng không thể kiềm chế trước cái lồn bóp ép đến ngạt thở, nó phồng mang xịt khí đầy lồn nàng, lúc này Dương Kiều Chi mới rú lên. Đừng vào trong, trời ơi, thiếp có thai mất. Dương Nhi, con sắp có muội muội, đệ đệ rồi. Võ Tòng rút con cặc ra khỏi lồn Dương Kiều Chi, hắn nhìn Tào Dương nhanh chóng cho miệng mút liếm lồn mẹ mình thì hắn cũng đưa cặc vào miệng của Dương Kiều Chi. Dương Kiều Chi mút cặc gã rất mạnh, như muốn mút cạn tinh trong cặc hắn, trong khi Tào Dương cũng đang le lưỡi liếm khắp tinh dịch chảy ra từ lồn của mẫu thân. Võ Tòng cảm thấy buốt buốt con cặc, hắn còn muốn tiếp tục xơi đôi mẫu nữ này thì có tiếng gõ cửa. Tiểu thư, có tam phu nhân ở trong không ạ? Lão gia muốn gặp tam phu nhân. Cả ba tiếc rẻ phải vội vã mặc đồ, Dương Kiều Chi hôn chụt lên môi Võ Tòng, nàng nuốt mạnh lưỡi hắn trong một cái hôn đắm đuối, nàng bảo. Tha cho con gái tỷ đi, nó, chưa thể chịu cặc chàng nữa đâu. Tối, nay chàng lẻn vào phòng thiếp, thiếp sẽ chiều chàng thay cho nữ nhi, được chưa, để vài ngày cho nó đỡ đã rồi chàng tiếp. Võ Tòng đành phải phi thân rời đi, đi đâu giờ, về nhà, lại phạm tội dâm loạn với Kim Liên mất, hay qua tìm Trương, Lâm, nhị vị phu nhân đa tình, chưa kể đến tứ phu nhân Ahyeong tối hôm qua hắn đã vụng trộm địt nàng chán chê. Với khả năng sát gái, hắn nghĩ chả khó để địt nàng lần hai, cái khó là làm sao gặp nàng, chả nhẽ lại xông vào địt ầm ầm, thế thì không ổn. Hắn định phi thân vào phòng Lâm thị thì thấy ngoài cửa có bóng hai thư sinh. Tiểu Cương và Tiểu Dương là con của đại phu nhân và nhị phu nhân, chúng năm nay 20 và 18 tuổi, sống trong ngôi nhà toàn mỹ nữ. Tam Di Dương Kiều Chi, 34 tuổi, xinh đẹp mỹ miều, tính tình nghiêm nghị nhưng hai cặp bưởi thì bự như hai quả dưa hấu to chưa từng thấy. Tứ Di Ahyeong, người cao ly, da trắng nõn, trắng hơn hẳn các mỹ nữ Hán khác, lại dịu dàng, xinh đẹp, người thấy là yêu, đó là chưa kể mẹ chúng, nhưng chúng sao dám có ý với mẹ mình. Còn nữa, con gái của Tam Di, Tào Dương cũng rất đẹp, tính tình lại vui vẻ, hoạt bát, đáng yêu, mông vú săn chắc, tròn đầy. Và giờ là hai vị phu nhân đến chơi, vị nào cũng xinh, cũng hấp dẫn, đặc biệt là Lâm Thị, Trương Nhược Trinh, có một sắc đẹp hấp dẫn, ma mị làm ai cũng muốn đè nàng ra hiếp. Nhưng nàng lại lạnh lùng, rất ít nói chuyện. Trinh Nương mở cửa khi nghe tiếng gõ, thấy hai gã thư sinh thì bực ra mặt, nàng vốn không muốn gặp nam nhân, liền nói. Gặp gỡ nam nhân ở phòng riêng không tiện, nhị vị tiểu đệ hãy về cho. Rồi đóng mạnh cửa làm hai gã tiêu nghỉu quay về, đang định đóng cửa thì thấy đầu Võ Tòng ló ra sau một gốc cây, nàng vừa thấy Dâm Dâm ở lồn, vừa ngại ngùng vì mới sáng sớm mà đã phản bội chồng nữa rồi. Chả hiểu tại sao với nam nhân khác thì nàng thấy khó chịu, luôn giữ lễ giáo, không muốn nói chuyện, nhưng với Võ Tòng nàng lại coi hắn như là trượng phu, là tình nhân. Chả lẽ nàng đã yêu Võ Tòng? Nàng nhìn Võ Tòng rồi đóng cửa cái cành như trêu tức hắn. Võ Tòng định phi thân vào thì lại có mấy nha hoàn mời Lâm phu nhân đi ăn buổi sáng với đại nhị phu nhân. Lâm thị bước ra khẽ ngó qua chỗ Võ Tòng mà cười khẽ, rồi cũng cất bước rời đi. Còn Võ Tòng với con cặc chưa thỏa mãn đành về nhà vì nghe lũ nha hoàn nói có mời cả Tiểu Thúy đi nữa. Ahyeong thì giờ chưa phải lúc thịt nàng ta tiếp, đành chờ cơ hội sau. Hắn gõ cửa, Kim Liên vội ra mở, nàng vui vẻ kéo Võ Tòng vào nhà và hỏi. Sao thúc về sớm thế? Võ Tòng lúc này đứng cặc lắm rồi, gã kéo Kim Liên nằm ngửa lên bàn, rồi nhanh chóng xé toạc quần và nội khố của Kim Liên làm phơi bày cái lồn lưa thưa mấy ngọn cỏ non và một cái lỗ thịt đỏ hồng đang bị con cặc gã tách ra làm đôi. Kim Liên ớ mỡ nói. Chết, nhị thúc, tẩu hết bệnh rồi, ối, đâu cần chữa trị nữa. Ối, thế này là thông gian chứ đâu phải chữa bệnh. Thôi mà, tha cho tẩu đi. Đại ca thúc thấy thì chết. Võ Tòng hôn mạnh lên môi Kim Liên để tránh nàng nói nhảm. Kim Liên đánh lên vai Võ Tòng như cố chống cự, nhưng cái mông liên tục hầy lên để nhịp cặc nắc được đều đặn, con cặc được lút cán, ma sát mạnh hơn. Những cú thúc như trời giáng làm Kim Liên cảm thấy Võ Tòng đã nén cơn nứng khá lâu, trời bỏ làm về địch tẩu tẩu, sao mà mình có nhị thúc dâm dữ vậy nè. Nàng gác hai chân lên vai Võ Tòng, tự cởi áo yếm để tự do xoa nắn vú mình. Nhìn Võ Tòng vừa đụ vừa ngắm cặp vú nảy tưng tưng của mình khiến Kim Liên tự hào. Sau này thúc còn bảo chấm dứt thì từ này đừng có động vào Kim Liên nữa, đồ giả nhân giả nghĩa, miệng thì toàn lời quân tử, còn cặc thì cứ đâm vào người ta. Tối nay Kim Liên lại qua phòng chàng nữa hay thôi đây? Lúc này Võ Tòng chả nói được gì, hắn chỉ còn biết gật đầu rồi nện mạnh vào lồn Kim Liên, nàng vẫn là người hắn địch dễ nhất, và thỏa mãn nhất. lồn nàng siết mạnh bồi gã trai trẻ đứng cặc mất kiểm soát khiến gã ra quá nhanh khi mà Kim Liên vẫn chưa lên đỉnh. Nàng ôi, một câu nhưng không trách gì, nam nhân đứng quá mức khi đủ dễ xuất tinh sớm lắm, Kim Liên vuốt nhẹ lên ngực Võ Tòng bảo. Bồng tiếp vào phòng chàng rồi địch cho thoải mái. Đại ca chàng tối mới về, mà chàng ở nhà được bao lâu? Võ Tòng đáp nhanh. Ta được nghỉ hôm nay. Rồi mặc tiếng hoan hô mừng rỡ của Kim Liên, hắn vác nàng nhanh chóng về phòng mình. Thật may gã có một đại ca, để rồi có một đại tẩu, vừa xinh, vừa giỏi nấu nướng, lại giỏi chiều cặc gã cả ngày lẫn đêm như Phan Kim Liên. Kim Liên nằm ngửa trên giường, miệng nghiến chặt khi cái lồn liên tục chịu đựng những cú thúc của nhị thúc. Hắn địt nàng cả canh giờ vẫn chưa thôi, chả biết có chuyện gì mà nhị thúc lại nứng cặc đến vậy. Rõ ràng mới sáng mới no nê mà, quả là một máy địch tuyệt hảo mà nàng đã săn được. Xem ra việc lấy Võ Đại cũng không tính là thiệt thòi, có hai con cặc hay phiên địch cũng đâu phải tệ, he he. Võ Tòng ép cặp đùi Kim Liên lên ngực nàng để mỡ u lồn nàng ưỡn cao, cặp vú thì bị ép chặt làm lòi hai cái núm hồng da thật đẹp, con cặc vẫn lao bạch bạch trong lồn dâm phụ. Bị địt cả canh giờ nên Kim Liên cũng thấy ê ẩm cả lồn, nàng cô uốn éo hông để lồn xoắn chặt con cặc, ép nhị thúc bắn tinh, còn nghỉ một chút chứ cứ thế này chịu sao thấu. Con cặc chả có dấu hiệu sẽ bắn tinh, cứ thúc mạnh trong lồn nàng, nàng càng uốn éo, cái lồn xoắn chặt cặc thì gã trai Võ Tòng càng khoái chí, vì càng sướng hơn mà, gã thúc mạnh làm Kim Liên la lớn a a sướng ư a a. Chết thiếp, hắn chỉ tha cho Kim Liên khi đã bắn thêm một lần nữa vào lồn nàng. Hắn còn dày tinh lên khắp vú, mặt và tóc nàng rồi đút con cặc mềm nhũn vào đôi môi đang mở ra để lấy hơi thở. Kim Liên cau mày nhìn nhị thúc rồi cũng đánh cho lưỡi đá đá đầu cặc rồi hé môi ngậm con cặc dù mềm vẫn còn to, miếng mút chụt chụt vang lên thật dâm ô. Võ Tòng sau khi đã thỏa mãn mới chịu đứng lên ra phòng khách ngồi uống trà, và ngẫm nghĩ làm sao kiềm chế được cơn dâm của mình và được địch tiếp tứ phu nhân Ahat Yeong của Chi huyện, địch nàng đã thật, thân thể mỹ miều. Mình hạc xương mai nhưng lại có vòng một vòng ba cực khủng, vừa địt vừa bú đôi môi ngọt ngào đó thật đã. Kim Liên xoa nhẹ vai Võ Tòng bảo. Chàng đang nghĩ gì vậy? Võ Tòng cười xòa. Ta chỉ nghĩ về nàng. Hắn nói sao thật giỏi, Kim Liên hôn lên đầu chàng liên tục, nàng đã mặc áo quần lại vì cũng đã mệt, không mặc gì Võ Tòng đè ra nữa thì chết. Nàng dịu dàng hỏi. Thiếp làm cho chàng ít đồ nhắm với rượu nhé. Đang ngồi thì lại có tiếng gõ cửa, Kim Liên ra mở cửa, tên sai nha nhìn nàng như muốn nổ con mắt, một chiếc áo lụa trắng hững hờ không cài bay phất phới để lộ chiếc áo yếm màu trắng mỏng manh có thể nhìn thấy lờ mờ hai đầu ti săn cứng chọc qua lớp vải mỏng. Một thân hình nóng bỏng với một mùi thơm ngào ngạt, cực kỳ kích dục làm gã trai cứng cặc. Đã quá quen với những ánh mắt dâm dục từ đàn ông nên đối với nàng khẽ nhếch môi cười lẳng lơ, sai nha này cũng khá điển trai đó chứ, cường tráng nữa. Nếu nàng không có Võ Tòng thì chắc dụ dỗ gã trai tơ này cũng không tệ. Nàng hỏi. Sai nha đại nhân đến tìm ai vậy? Tên sai nha ú ớ vì ánh mắt dâm đãng và cái uốn éo của Kim Liên, gã ấp úng nói. Ta tìm Võ Đô Đầu. Kim Liên cười đáp. Võ Đô Đầu đang ở trong nhà. Mời sai nha, à sai nha tên gì nhỉ? Ta là Tiểu Cương. Kim Liên che môi cười rất dâm. Tỷ là Kim Liên. Tiểu đệ đệ cứ vào đi. Kim Liên nhìn gã trai vừa đi vừa cúi thấp người là lại cười hi hi hi. Nàng biết gã cứng cu nên chả đám đứng thẳng. Nàng vào sau gã, cuộc nói chuyện sau đó mới làm nàng bực. Võ Tòng lại bị gọi đi, nghe đâu là bảo vệ một vị phu nhân nào đó đi thăm chùa. Nhìn Võ Tòng rời đi mà lòng Kim Liên vừa tức vừa chưa dứt cơn thèm, nhưng vẫn còn là sai nha trẻ. Hắn bảo Võ Tòng phải đi thăm một người bà con bị bệnh nên Võ Tòng một mình phi ngựa rời đi. Hắn nhìn Kim Liên bằng ánh mắt đầy đam mê. Kim Liên cười dâm bảo. Đệ vào nhà chơi, uống với tỷ một chén rượu nhé. Hắn vào nhà với Kim Liên, cánh cửa đóng lại. Lòng dạ Kim Liên rối bời, vốn dâm nên Kim Liên không muốn từ chối một nam nhân trẻ khỏe nào cả. Nhưng nàng cũng muốn xem hàng của gã này có đáng cho mình hiến thân không vì giờ nàng đã có con cặc Võ Tòng thỏa mãn mọi dục vọng. Nhưng nàng nghĩ có thêm một con cặc thỉnh thoảng địch cũng thêm đã. Chỉ cần đừng để Võ Tòng biết. Nàng vào bếp, cởi bỏ chiếc áo ngoài, chỉ mặc yếm và quần, nàng mang lên một bình rượu. Nhìn cặp bồng đào căng tròn sau cái yếm làm gã Tiểu Cương đầu nổ đom đóm, gã vội đứng lên nắm tay Kim Liên nói. Để, gã không quên xoa tay nàng, và nhìn qua khe hở chiếc yếm, ôi cái núm hồng quá. Kim Liên vỗ lên mông gã nói. Hư quá, muốn nhìn thì xin tỷ cho. Cho. Kim Liên cười đưa tay tháo bỏ áo yếm, làm phơi bày cặp vú đồ sộ của mình, gã trai liền lao vào bóp nắn. Kim Liên cười ha ha, nàng tưởng gã e rẻ ai ngờ cũng dâm ra phết. Nàng xoa xoa đũng quần gã, chả xem ra to dữ, hi hi lại được chơi hàng to rồi. Nàng cởi quần gã trong lúc gã cố bóp nắn vú nàng, cặp vú to quá ôm không xuể. Khi nàng cởi con cặc gã thì đầu cặc búng ngay mặt nàng, nàng hoa mắt trước kích cỡ còn to hơn cả Võ Tòng, nàng chu choa. Trời ơi, to thế, chắc khiến khối cô chết đúng không? Gã xoa đầu. Đệ, chưa có ai. Kim Liên sục sục cặc hỏi. Để tỷ giúp đệ biết đàn bà là gì nhé. Gã gật đầu lia lịa, Kim Liên cười ha ha, nàng đứng dậy cúi người cởi quần và nội khố. Nàng xoa xoa cái lồn đã đỏ ửng vì nãy địch nhau với Võ Tòng quá hăng say. Nàng chồng mông, chống tay vào bàn, tay vạch hai mép lồn ra nhìn tiểu cương dâm dục. Nhét con cặc cứng của đệ vào lồn tỷ nhanh, không tỷ đổi ý giờ đó. Tiểu cương hấp tấp tới đứng sau lưng Võ Tòng, gã xoa nắn cặp mông tròn căng mịn của nàng, chúng to thật, đẹp quá, da sáng bóng, ôi cái lỗ hồng hào, lại còn ướt nữa, giá như phu nhân của dâm và dễ dãi như Kim Liên. Không ai biết gã thương thầm nhị phu nhân của quan tri huyện, nhưng chỉ một lần nhìn nàng ấy hơi kỹ đã bị phu nhân phát hiện cho người đánh 50 gậy, xém chết. Ôi, gã đành từ bỏ, giờ gã phải địch được Kim Liên. Gã cầm cặc kê ngay lỗ, nhưng đâm phải cứ không vào mà cả cả làm Kim Liên thêm ngứa, nàng dùng tay đặt đầu cặc đúng lỗ rồi kéo con cặc vô một tí, ôi. To thật, hơn cả Võ Tòng, nàng cười bảo. Đâm mạnh vào đi, mình có cả ngày. Tha hồ địch thoải mái. Ôi, ôi, hung bạo quá, tỷ khoái lắm. Tiểu cương hít một hơi nắc mạnh vào lồn Kim Liên, cặc hắn xẻ mạnh lồn nàng. Kim Liên cảm thấy như lần đầu bị Võ Tòng địch, cảm giác đau xé lồn như bị phá trinh. Con cặc mới vào một nửa mà cảm giác cọ sát, cảm giác căng chật làm dâm thủy nàng ra như thác. Kim Liên liên hồi thúc giục bằng giọng điệu lẳng lơ. Địch tỷ mạnh nữa vào, ôi, đúng thế, bóp vú tỷ đi, ôi. Tỷ yêu đệ mất rồi, chết tỷ mất. Tiểu cương cứ thúc mạnh liên tục vào lồn Kim Liên, nàng cảm thấy có lỗi với Võ Tòng, nhưng chả hiểu sao lại sướng thế, kệ, dù sao nàng cũng đâu phải nương tử của Võ Tòng, con cặc nhóc này đâm lút cán thì. Úi, sướng chết mất, lút cán rồi, hai vú nàng bị bóp nắn hung hăng, môi nàng nút chặt lưỡi tiểu cương trong khi con cặc rộng bành bạch, bép bép vào cái lồn dâm dục đang nuốt chừng trọn vẹn con cặc. Nàng sướng quá, cả người ửng đỏ, nổi da gà, mông nàng hầy lui mỗi lần cặc hắn rộng mạnh tới, những âm thanh bép bép dâm dục, nhưng tiếc là lần đầu nên gã trai bắn khá nhanh. Dòng tinh bắn phụt làm Kim Liên cũng ra đồng thời, con cặc to quá, đủ sướng quá, nàng ra hai lần mất rồi. Nàng quỳ xuống cho con cặc vào miếng, ôi cặc mùi hơi khai, không thơm như Võ Tòng nhưng sao lại quyến rũ hơn nhiều. Nàng mút mạnh, dùng lưỡi le liếm làm con cặc nhanh chóng hồi phục. Nàng xoa xoa ngực gã trai và nói. Bồng tỷ vào phòng, mình đụ tiếp. Gã trai bồng Kim Liên vào trong tiếng cười dâm ô của Kim Liên, trên giường Kim Liên phi nước đại trên con cặc cứng, nàng. Lúc này, Võ Tòng đã tới huyện nha, hắn được lệnh hộ tống tứ phu nhân của huyện lệnh là A-Hát Ye-ong đi thăm chùa cầu phúc, quả là số may cho hắn, và lại đích thân tứ phu nhân đề nghị với quan huyện chọn hắn. Chả lẽ... Nhìn bóng dáng mỹ miều ấy với làn da trắng sáng và gương mặt thiên thần đang uyển chuyển bước lên kiệu, cặc Võ Tòng lại cứng lên, hắn cảm giác trong chuyến đi này nhất định sẽ làm nát lồn nàng với con cặc hắn, nào ngờ lúc hắn ở bên người đẹp A-Hát Ye-ong thì ở nhà tẩu tẩu hắn. Hai nhà sai là tiểu nhất và tiểu nhị tới nhà của Võ Tòng tìm tiểu cương, đã hẹn sẽ nhậu mà chả hiểu sao thằng này đi kêu võ đô đầu xong lại lặn luôn. Chúng vào nhà thì thấy cửa nẻo đóng kín. Lại nghe tiếng rên la a a sướng ư a a. Và tiếng thở gấp tưởng có dâm tặc quấy phá tẩu tẩu Kim Liên của võ đô đầu. Hai huynh đệ này rất kính trọng Võ Tòng, nên vội phá cửa xông vào, thì ôi thôi một cảnh tượng cực dâm loạn. Tiểu cương đang trần truồng liên tục thúc cặc vào trong cái mông trắng tròn mềm mại của một mỹ phụ cực kỳ xinh đẹp, nóng bỏng. Ai cũng dễ dàng nhận ra được mỹ phụ đó là Phan Kim Liên, đại tẩu của Võ Tòng, tiếng đồn nàng ta rất dâm. Khoái cặc trai trẻ nào ngờ lại có thật. Chúng thấy ghen tức vì tiểu cương được địch nàng ta, ôi cặp vú to quá, được bú bóp chắc đã lắm, Cả hai chắc độ cũng lâu rồi vì mồ hôi láng bóng nhầy trên hai cơ thể. Khi bị phát giác, đôi dâm nam loạn nữ hoảng sợ, Tiểu Cương định rút cặc ra thì Kim Liên vội nói. Đừng, tỷ đang sướng, cứ tiếp đi. Nàng dâm đãng mỉm cười nhìn đũng quần cứng ngắc của hai gã kia, cũng trẻ khỏe lắm, hôm nay thứ chơi ba anh một lúc xem sao. Sao còn đứng đó, muốn bóp cặp vú này không? Hai tên kia vội vã cởi bỏ áo quần, chúng lại gần thì thấy Tiểu Cương. Trời, hắn ta đang đút cặc vào đít của Kim Liên, và chắc chắn lồn nàng ta hắn cũng đã đít chán chê. Kim Liên đã chẳng thể giữ lỗ đít riêng cho Võ Tòng, nàng đã dâm loạn chấp nhận yêu cầu được đít cái lỗ nhỏ xinh này của người tình mới. Nàng nhìn hai con cặc, một to bự nhưng ngắn và một dài hơn cả Tiểu Cương, dài nhất nàng từng thấy nhưng ốm, nàng kéo hai con cặc một tay sụp một tay đưa lưỡi ra liếm mút. Trong lúc cặc người tình vẫn liên tục nắc vào đít của Kim Liên, hắn cũng chả muốn chia sẻ nàng nhưng giờ chẳng có cách nào, để Võ Tòng biết chuyện thì chỉ có chết. Hai gã kia dùng hai đôi tay thô ráp tha hồ xoa nắn hai bầu vú căng phồng tròn mịn săn chắc của Kim Liên, con cặc hai gã thay phiên được miệng lưỡi điêu luyện của Kim Liên ngậm bú chùm chụt. Kim Liên vỗ lên mông Tiểu Cương bảo, rút ra tí đã. Rồi nàng bảo Tiểu Nhị, gã có con cặc to mà ngắn nằm xuống giường, Kim Liên cầm cặc kê đúng lỗ lồn rồi hạ mạnh mông xuống, ôi cảm giác căng chật cứng, có điều đâm không sâu, nàng nuốt lưỡi mạnh tiểu nhất. Gã trai sướng qua ôm ghì lấy cơ thể mỏng nước của nàng hết xoa mông lại bóp vú, Kim Liên thì vỗ vỗ mông mình ra hiệu, Tiểu Cương vội đút cặc vào đít Kim Liên, ôi cảm giác hai con cặc cùng một lúc chui vào hai lỗ thật đã. Đau mà sướng, cứ như được sướng gấp đôi. Kim Liên nhả môi khỏi môi Tiểu Nhị rồi kéo cặc tiểu nhất cho vào miệng mút. Ba gã đều được phục vụ chu đáo, hai gã kia vì bót qua bắn mạnh vào lồn, đít Kim Liên khá nhanh, còn miệng nàng cũng uống được một lượng tinh dịch dồi dào. Kim Liên bảo Tiểu Nhất, nằm xuống đi ca, để muội phục vụ nào. Tiểu Nhất nằm xuống, Kim Liên ngồi lên cặc gã, chỉnh đầu cặc ngay lỗ đít rồi ngồi xuống. Á, con cặc dài quá ê cả đít, nàng ngồi dang rộng hai chân dâm dục bảo. Còn hai chàng cố nhét hai con cặc cùng một lúc chui vào lồn thiếp đi, thiếp muốn nếm ba con cặc một lần, chả ai bị thiệt thòi cả, ôi cặc chàng dài thật Tiểu Nhất. Tiểu Nhị và Tiểu Cương cố nhét cô vào lồn Kim Liên, cái lồn bóp nên loay hoay mãi, toát hết mồ hôi mới đút được đầu cặc hai thằng vào bên trong. Hai thằng sướng qua đứa nắc đứa xoa vú, còn Kim Liên rát kinh khủng, đít thì bị con cặc dài đút mạnh. Còn lồn bị hai con cặc to cứng nong rộng, nàng sợ nó sẽ rộng đến mức tối nay Võ Tòng về đụ thì biết nói làm sao. Cố lắm thì cặc của hai gã vào được một phần hai, Kim Liên rú lên chết thiếp rồi. Ba gã hì hục nắc trên thân thể kiều diễm của Kim Liên một lúc thì cũng xịt đầy lồn đít nàng, chúng còn bắt Kim Liên bú cặc cả ba rồi đè nàng ra lúc bú cặc lúc bị đụ lồn, đít, có khi từng đứa thay phiên đít nàng. Chứ đít ba con cặc một lần cũng khó quá. Lại còn cứ như cặc chạm vào nhau sướng nhưng khó chơi quá. Sau khi bắn đầy cơ thể nàng, chúng mới quệt cặc lên môi nàng rồi nhìn cơ thể dâm dục đầy tinh dịch kia rồi dâm đãng cười hề hề bỏ đi. Chúng dự định ngày mai nhân lúc Võ Tòng đi làm sẽ qua địch Kim Liên tiếp, nàng dâm thật. Kim Liên sau khi chúng đi mới lồm cồm bò dậy, xoa xoa cái lồn ê ẩm, cái mông cũng tốn rát, nhưng sướng thật, sướng hơn cả làm với Võ Tòng, nhưng sao thấy có lỗi quá, mình đã đi quá xa rồi. Lẽ ra, Võ Tòng biết chắc ghét mình lắm, nàng quyết không phản bội Võ Tòng nữa, nhưng đời không như là mơ, bởi cảnh nàng địch cả ba thằng nha sai đã bị một bóng đen bí ẩn quan sát, hắn chỉ chờ ba thằng kia rời đi là sẽ vào ân ái với nàng vì biết nàng quá dâm, lại bị hắn phát hiện hành vi dâm loạn thì làm sao dám không cho hắn đụ. Kim Liên lê bước vào phòng tắm, lấy nước dội lên cơ thể bẩn đục của mình, sướng nhưng cũng thốn quá, ôi mệt thật. Sau khi dâng hương xong, chiếc kiệu dừng lại ở dưới chân núi, cạnh một khu rừng, Ahat Yeong xuống kiệu và nói. Ta muốn đi dạo một lúc, các ngươi cứ ở lại đây chờ, Võ Tòng, Đô Đầu hãy theo hộ vệ ta. Võ Tòng dạ một tiếng rồi đi theo sau mỹ nữ, hương thơm của nàng rất quyến rũ, Ahat Yeong đi vào cánh rừng, nàng đi một lúc thấy đã khá xa bèn quay lại nhìn Võ Tòng, nàng cắn môi trước vẻ anh hùng, ngạo khí của chàng, rồi nói. Hôm qua ta có mơ một giấc mơ lạ lắm, không biết Võ Đô Đầu có muốn nghe không? Võ Tòng tiến lại gần Ahat Yeong, tay thô lỗ nắm lấy eo nàng hỏi. Phu nhân cứ kể. Ahat Yeong cảm nhận hơi thở quen thuộc trên cơ thể Võ Tòng, thật sao? Nàng kể. Đêm qua ta mơ thấy một kẻ lạ mặt đột nhập vào phòng đánh ngất phu quân, sau đó đè ta ra. Nàng ấp úng hai má ửng hồng rất đáng yêu, võ tòng thô lỗ hơn, gã cởi chiếc dây lưng quần của Ahat Yeong, nàng á lên một tiếng nhưng cũng chẳng cản gã, dù sao. Còn gì đâu mà giữ, chiếc quần tuột xuống để lộ cặp đùi thon dài, và cái âm đạo hồng hào với cái khe vẫn đang ngậm chặt đang rỉ nước, hắn tuột luôn áo nàng. Ahat Yeong kể tiếp, kẻ đó hôn môi bú vú rồi kê cái thứ thương sắt vào ta. Ôi, hắn bóp vú ta thô bạo như đô đầu, cặp đâu? Võ tòng cởi áo nàng, ôi cái yếm mỏng manh bị ném vứt qua một bên để lộ gò bồng đảo căng tròn của Ahat Yeong, tay nàng cho vào quần võ tòng. Nàng cũng nhanh nhẹn cởi quần võ tòng, sờ bên ngoài đã thấy một khúc cụm quá to, ôi sướng. Ahat Yeong bắt đầu cho tay vào xoa cặc, to thật, nóng hổi, cả hai vội vã cởi đồ cho nhau đến khi đều hoàn toàn khỏa thân. Ahat Yeong quỳ dùng tay sục sục cặc võ tòng, lồn nàng đã ra khí rầm rề, sẵn sàng được đít. Nàng kể tiếp, cặc kẻ đó cũng to cứng như chàng vậy, hắn đút vào miệng ta, thiếp chật cứng, tinh hắn ngon lắm, cho thiếp bú nào. Ôi, to thế. Võ tòng xoa cặp mông tròn của Ahat Yeong đầy thèm khát, hắn đẩy nàng ra bãi cỏ, nàng xếp áo choàng lên rồi chống tay ưỡn cao mu lên mời gọi, tay nàng day day hột le trong khi nhìn con cặc võ tòng đang tiến sát huyệt thịt của mình. Võ tòng kê cặc ngay cử động trong cơn lứng dâm hung tợn, người đẹp hắn thèm thuồng đang dâng lồn cho hắn đi. Hắn nắc mạnh vào lồn Ahat Yeong làm nàng á lên văng cả nước miếng. Những cú nắc liên tục vào cái lồn ngon ngọt của mỹ phụ cao ly, Ahat Yeong vừa rên la vừa kể tiếp. Hắn địt thiếp liên tục, bắn liên tục vào lồn thiếp, hắn tưởng thiếp không phân biệt được con cặc to dài của hắn với con cặc yếu ớt của lão quan huyện sao, lại còn cơ thể cường tráng, nụ hôn nóng rực xuân tình đó. Úi, chàng khai thật đi, kẻ địt thiếp, ói, đêm qua, là võ tòng chàng đúng không? Võ tòng vẫn đút mạnh chát chát vào lồn Ahat Yeong. Đôi môi gợi cảm nàng vẫn rên xiết những âm thanh thật dâm dục, ngọt ngào, nàng còn nói gì mà xa giang he nữa. Chả hiểu nói gì, hắn phủ nhận. Ta đâu có biết gì, ôi lồn nàng tuyệt quá, chẳng lẽ nữ nhân cao ly nào da cũng trắng, lồn cũng ngon thế này sao? Hắn thúc mạnh vào lồn Ahat Yeong, con cặc làm lồn Ahat Yeong giãn rộng, nàng ngẩng đầu mông chồng cao, như một mẫu cầu động dục, con cặc cọ sát mạnh. Liên tục vào cơ thịt lồn mềm mại như cao su của người đẹp. Nàng quay đầu nhìn võ tòng ưỡn thẳng người, hai tay bắt chéo sau lưng chỉ dùng sức ở mông để nắc cặc vào lồn nàng. Ôi thế mà cú nào cũng lút cán, cú nào cũng làm nàng sướng tê tái, mạnh mẽ quá đi, nàng yêu võ tòng mất rồi. Nàng tự xoa vú, mông liên tục hẩy ra sau đón nhận, nàng rên dâm dục. À ui, chàng cứ nói, ui thật đi, thiếp thích, thật, nếu không, ối. Tiếp ra, không, cho, ối, chàng chơi nữa đâu. Võ tòng cười ha hả. Giờ ta có phải kẻ đó hay không thì quan trọng gì nữa. Ahat Yeong cảm nhận con cặc đâm vào tử cung mình, ngoáy một vòng rồi bỗng dừng lại. Ôi nàng cố thở để lấy hơi sau liên tục những cú địt làm nàng sướng đến ngộp thở, nàng hứ một tiếng nũng nịu. Thì chàng cứ nhận đi, thiếp chả muốn bị ai khác chơi đâu. Thiếp muốn chàng ơi, trời ui. Chèn chật cứng trong người ta thì nhúc nhích đi chứ. Nát bướm thiếp mất. Nàng quay đầu lại nhìn trách móc thì ôi. Võ tòng đang bị một kẻ bịt mặt bóp mạnh vào cổ. Tay kẻ đó có móc sắt cứ như đang đeo bao tay thép. Võ tòng thấy nàng hoảng sợ không dám la thì cười an ủi. Nàng đừng sợ, kẻ kia, cho ta đụ nốt được không? Kẻ lạ mặt bất ngờ trước đề nghị này. Thằng này chết đến nơi vẫn còn dâm, gã nghiến răng gật đầu. Võ tòng thấy thế liền thúc mạnh làm Ahat Yeong dù đang hoảng sợ cũng phải á lên vì bị địt bất ngờ, thốn và sướng cực. Cảm giác bị địt lúc này sao mà đã quá không biết, nàng ưỡn mông mạnh đón nhận hàng chục cú dập tê tái lồn cặc của võ tòng, nàng a sướng ư a lên ngất đi khi hắn xịt tinh nóng bỏng cháy rực âm động của mình. Sau đó võ tòng bị đánh một phát rồi bị tên đó mang đi xa. Khi tỉnh dậy, Ahat Yeong đã không thấy võ tòng đâu. Nàng vội vãi lau dọn âm hộ rồi mặc quần áo vào, chả biết võ tòng đi đâu, nàng đành bước ra tìm lũ quân lính, bảo võ tòng có việc về trước, rồi đầy lo lắng lên kiệu về phủ. Trong một hang động vắng vẻ, u ám, võ tòng bị ném phịch xuống đất, cú ném đau khiến gã hồi tỉnh, gã nhìn về phía trước. Một bóng đen toàn thân bịt kín, nhìn gã đầy sát khí. Trong nhà Kim Liên, Một màn hương diễm lại diễn ra trong nhà tắm, nữ chính vẫn là Kim Liên, và nam phụ lại là Lão Lý, tên đánh kẻng báo canh đêm, kẻ đã từng nhìn thấy Kim Liên trên cửa sổ khi nàng bị Võ Tòng địch và đã thủ dâm. Chính lão nhìn nàng một mình cân ba thằng nha sai, và đã vào để địch nàng. Lão Lý cởi bỏ quần áo, với cái bụng béo và con cặc mập ngắn háo hức đi tới sau lưng Kim Liên, ôi nhìn từ phía sau mà con cu đã muốn nổ tung rồi, cái lưng trắng ngần đang gập lại, cái tay ve vuốt vú rồi lồn. Lão chịu hết nổi rồi, lão lao tới ôm lấy Kim Liên, nàng á lên sợ hãi, nhưng nhanh chóng cảm nhận cái thứ cứng nóng chạm vào mông đít mình, lão đè nàng té sấp trên đất, rồi nhanh nhẹn đút cặc vào cái lồn ướt sũng của Kim Liên. Kim Liên á lên khi con cặc lại tách hai mép lồn nàng ra, trời ơi sao hôm nay cứ bị chơi hoài thế này, nàng đang cố chung tình với Võ Tòng mà. Con cặc mập thiệt, nàng quay lại nhìn lão, trời là lão đánh kẻng họ Lý, ối, lão nhìn thấy mình với. Chết, nàng cố đẩy lão ra nhưng con cặc liên tục lao vào cái lồn đang cực kỳ nhạy cảm, cơn khoái cảm làm nàng mềm nhũn. Nàng hét, Lão Lý, mau, dừng lại, ta sẽ mách Võ Tòng, ối. Đừng nắc nữa. Lão bóp mạnh vú Kim Liên, bầu vú này vừa bị ba thằng liên tục nắn bóp mà vẫn căng mềm, đàn hồi gớm, lão cười hề hề. Võ Tòng biết nàng địch với ba thằng nha sai thì sao nhỉ? Kim Liên chết cứng, khiếp, định uy hiếp bà hả, không có cửa đâu, nàng nói. Hự, ta cho lão một lần, nhưng, hự, con cặc ngắn ngủn, chả làm ta đã, ta nói với Võ Tòng cùng, lắm. Võ Tòng sẽ thủ tiêu, mỏi, ôi, kẻ đã, địch ta, chứ dám làm gì ta. Lão Lý sợ Võ Tòng lắm, lão tiếc cơ hội địch Kim Liên nhưng lại lo cho mạng nhỏ của mình, lão cố thúc liên tục vào lồn Kim Liên, tay bóp vú, quay đầu Kim Liên lại nuốt lưỡi, lưỡi Kim Liên cũng đáp ứng lão. Nàng cố làm lão ra nhanh, tay xoa xoa bìu rái ra, xoa xoa khe đít ra, được một lúc gã cũng rú lên a a sướng ư a a rồi xịt mạnh vào lồn Kim Liên. Nàng đẩy lão già ra và đuổi. Cút đi, kẻo ta gọi Võ Tòng về. Lão già tiếc rẻ vươn tay định bóp vú Kim Liên nhưng nàng đánh bốp mạnh vào tay lão. Lão đành mặc áo quần vào rồi thèm thuồng nhìn cơ thể trần truồng của Kim Liên một lúc mới chịu đi ra cửa. Kim Liên bực mình lau rửa cơ thể rồi ra đóng cổng, lại có thằng dê già nào vào thì chết. Thật sai lầm, lẽ ra không nên dễ dãi với mấy tên nha sai. Võ Tòng biết chắc chàng nghỉ địch mình mất, không thể để chúng tiếp tục được. À, trong lúc địch mình tên Tiểu Cương có nói đến hắn thầm yêu nhị phu nhân của huyện đại nhân, à mình có cách rồi, nàng nghĩ ra một mưu rất độc, quả người ta có câu độc nhất là lòng dạ đàn bà. Ở trong động đá, vẫn đang trần truồng, chim cò mềm nhũn đang nằm nghiêng nhìn kẻ lạ mặt, hắn hỏi. Ta và ngươi có thủ oán gì sao ngươi lại bắt ta? Tên áo đen lạnh lùng nói. Một kẻ thân là đô đầu lại đi thông dâm với tứ phu nhân của quan huyện. Kẻ như ngươi có tư cách lên tiếng sao? Võ Tòng tuy xấu hổ nhưng vẫn quát to. Chết thì chết, ngươi hãy cho ta thấy mặt để ta chết cũng không hối tiếc. Kẻ đó hừ lạnh rồi ngẫm nghĩ sau đó tháo bỏ chiếc áo choàng đen.